Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì con cũng đã trải qua cảm giác mất đi người thân. Lúc 17 tuổi, ba mẹ con bị tai nạn xe, để lại một mình con. Quãng thời gian đó như sống trong địa ngục, cảm giác mất đi người thân, đau khổ sống không bằng chết. Giản Chiến Nam cũng thế. Mẹ nghĩ qua chưa? Nếu mất đi mẹ, thì anh ấy sẽ đau khổ bao nhiêu, thương tâm bao nhiêu. Cho dù mẹ không vì bản thân mình mà kiên cường, cũng cần nghĩ cho con của mẹ, nghĩ cho người chồng đã cầm tay mẹ dắt đi hơn nửa cuộc đời. Họ đều hy vọng mẹ sẽ khỏe hơn. Nếu mẹ từ bỏ, đau khổ nhất, khó khăn nhất, thương tâm nhất là những người thân của mẹ. Chỉ cần mẹ không sợ bệnh thì nhất định sẽ chiến thắng. Nếu mẹ không chiến mà bại thì thật sự là sẽ không còn cơ hội. Mẹ Giản không nói gì, có lẽ là vì khó chịu, không còn sức, có lẽ cảm thấy lời Mạc Mạc nói là có lý. Bà nhắm mắt lại, không để ý tới lời Mạc Mạc, cũng không để ý tới Tiểu Hoành. Thực ra khi nghĩ tới lời của Mạc Mạc, mất đi bà, chồng cùng con sẽ phải làm sao? Mạc Mạc giữ chặt tay Tiểu Hoành và nói, Tiểu Hoành, bà nội mệt rồi, để cho bà nội nghỉ ngơi nhé. Tiểu Hoành gật đầu, mắt to nhìn Mạc Mạc, sau đó nhón chân rồi hôn lên mặt mẹ Sản một cái. Rồi có vẻ như nói lời tạm biệt, rồi rời đi với Mạc Mạc. Từ sau khi Tiểu Hoành ở chung với Sản Chiến Nam và Mạc Mạc, thì tính cách dường như hoạt bát hơn nhiều. Trước kia khi tới với Nhã Nhi, thì dường như cảm thấy Tiểu Hoành không có hứng thú với thế giới bên ngoài. Bây giờ xem ra đã tốt hơn nhiều, là một đứa bé linh động hoạt bát. Tiểu Hoành và Mạc Mạc trốn ở sau cửa, phía sau còn có thêm hai người đàn ông, là vệ sĩ của Mạc Mạc, đi đâu cũng có mắt. Dần rồi cô cũng quen. Cô và Tiểu Hoành trốn ở đó, nhìn hộ lý bắt đầu cho mẹ Giản ăn cơm. Mạc Mạc và Tiểu Hoành nhìn nhau cười, xem ra những lời lúc nãy đã có tác dụng. Một lớn một nhỏ cùng nắm tay rời khỏi bệnh viện. Tiểu Hoành cảm thấy Mạc Mạc là một người mẹ đặc biệt. Bà nội rất cố chấp. Vì sao mãi không chấp nhận mẹ Mạc Mạc? Mẹ là một người tốt. Ra tới cổng bệnh viện, Hàn Trấn Dạ cũng chạy xe tới. Mạc Mạc và Tiểu Hoành vừa lên xe thì tiếng di động vang lên. Mạc Mạc lấy điện thoại ra thì thấy người gọi tới là Giản Chiến Nam nên lập tức bắt máy. Em tới bệnh viện hả? Ừ, anh không cần phải lo. Mẹ vừa ăn sáng rồi. Hơn nữa tâm tình đã tốt hơn. Anh còn có chuyện gì không? Không có gì. Hắn tỉnh lại nhưng không thấy Mạc Mạc nên trong lòng hơi trống rỗng. Tiểu Hoành lắc mạnh tay của Mạc Mạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nỗi lo lắng và chờ mong. Mạc Mạc cũng đoán được ý của Tiểu Hoành. Tiểu tử này đã mấy ngày không gặp Giản Chiến Nam rồi. Bây giờ anh còn ở nhà không? Anh ở công ty. Tiểu Hoành muốn gặp anh. Lát nữa anh rảnh không? Tôi đưa Tiểu Hoành tới tìm anh. Mạc Mạc nói xong thì nhìn Tiểu Hoành, trên khuôn mặt nhỏ đều là nét vui mừng. Cô đã nói ra tâm sự của Tiểu Hoành rồi. Anh chờ hai người. Trong giọng nói của Giản Chiến Nam, khó nén được sự vui mừng. Đã lâu Mạc Mạc không tới công ty thăm hắn. Gần đây quan hệ hai người lạnh như băng, giằng co mãi không xong. Nói như nước sôi lửa bỏng cũng không đủ. Nói khách sáo giống như người ngoài cũng không xong. Lúc Mạc Mạc và Tiểu Hoành tới công ty thì Giản Chiến Nam đang họp. Trợ lý bảo Mạc Mạc và Tiểu Hoành chờ trong văn phòng. Tiểu Hoành tràn ngập tò mò với văn phòng của Giản Chiến Nam. Dáng vẻ tiểu đại nhân, chắp tay sau mông, đi thăm dò mọi nơi, nhìn xung quanh, quan sát nơi mà ba của mình làm việc. Mạc Mạc thì nhìn ảnh cưới của cô và hắn đặt trên bàn làm việc. Trên mặt hai người đều là nụ cười hạnh phúc, cười rất ngọt ngào. Người vẫn như trước, nhưng hạnh phúc thì như khói. Mới kết hôn một năm mà thôi, cũng đã đi tới cục diện đáng buồn này. Chờ một chút, hơi chán, Mạc Mạc liền mở tivi, cùng ngồi xem với Tiểu Hoành. Đương nhiên cũng phải chiếu cố một chút tới sở thích của cậu bạn nhỏ, nên xem phim hoạt hình. Đợi cho tới 11 giờ, cuối cùng cũng đợi tới lúc Giản Chiến Nam họp xong. Tiểu Hoành nhìn thấy Giản Chiến Nam, liền nhảy xuống khỏi sofa, chạy tới hướng Giản Chiến Nam. Giản Chiến Nam cũng vươn tay nâng cao Tiểu Hoành, xoay vài vòng, sau đó ôm vào trong lòng, rồi đi hướng Mạc Mạc đang ngồi ở sofa. Có phải ngồi chờ rất chán không? Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc, rất muốn dựa vào gần cô, là cơ thể hoặc làm tâm, nhưng hai người như có gì đó khiến hắn không thể chạm vào Mạc Mạc. Vẫn tốt, có Tiểu Hoành cũng không phải là quá chán. Mạc Mạc thản nhiên nói xong, rốt cuộc không có gì để nói nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net